Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 721. Chương 7201. Liễu Nhất Tuyết. Vương Huệ Chính, Vương Huệ Đại, Vương Huệ Quang cùng Vương Huệ Minh tiến vào chân tiên kỳ liền tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc, là ngôi sao mới của Vương gia. Vương Trường Sinh cũng không biết khi nào bùng nổ đại đạo chi chiến, chỉ có thể tận khả năng đề cao thực lực chỉnh thể của gia tộc, bồi dưỡng thêm một ít tộc nhân ưu tú. Tộc nhân có thể tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc là đối tượng Vương gia trọng điểm bồi dưỡng. Đều là gia tộc bồi dưỡng, cháu về sau sẽ càng thêm cố gắng, tranh thủ tu luyện pháp tắc thành tiểu thành. Một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy nghiêm mặt nói, không sai, tranh thủ tu luyện pháp tắc đến tiểu thành. Một thanh niên áo lam ngũ quan tuấn lãng phụ họa nói, tu luyện pháp tắc tất nhiên quan trọng, chẳng qua tu vi cũng rất quan trọng, phải đủ cả hai. Trên tu luyện gặp vấn đề, thỉnh giáo trưởng bối nhiều hơn, bọn họ không giải đáp được, các ngươi có thể tới tìm chúng ta giải thích nghi, hoặc cho các ngươi. Vương Trường Sinh nói, vâng, lão tổ tông. Đám người Vương Huệ Chính trăm miệng một lời đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Số lượng tiên nhân của Vương gia vượt qua 300 triệu, trải rộng hơn vạn tiên vực, có thể gặp được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, còn có thể thỉnh giáo bọn họ tâm đắc tu luyện. Đây là vinh hạnh to lớn. Tính toán thời gian, lễ mừng đạo tổ của Minh Nhân Thiền Sư sắp tổ chức rồi, chúng ta xuất phát đi. Uông Như Yên nói, đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bách đã mở bổn nguyên pháp tắc thứ 3, đang tu luyện. Lấy thực lực bây giờ của bọn họ, cho dù thần, hồng các hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ này tấn công Thanh Liên Tiên Đảo, bọn họ cũng có thể chống đỡ được. Tin tức Minh Nhân Thiền Sư tổ chức lễ mừng đạo tổ đã sớm truyền bá ra, hỗn độn thú khẳng định cũng biết, không chừng sẽ mượn cơ hội này tấn công Thanh Liên Tiên Đảo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi tham gia lễ mừng đạo tổ, Thanh Liên Tiên Đảo phải để lại đạo tổ trú đóng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, dặn dò Vương Nhất Hân vài câu, phất tay áo. Một đài sen màu xanh bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn cùng Uông Như Yên đi lên, đám người Vương Huệ Chính lục tục lên theo. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, đài sen màu xanh nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, rời khỏi Thanh Liên Tiên Đảo. Không đến nửa khắc đồng hồ, đám người Vương Trường Sinh đã chạy tới Vạn Phật Thành. Thanh Nghi Sư Thái dẫn đội đi ra nghênh đón, cung kính nói, Vương Tiền Bối, Quân Tiền Bối đại giá quang lâm, chưa tiếp đón từ xa, Minh Nhân Sư Bá cùng Diệu Đức Sư Thúc chờ đã lâu. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ngươi dẫn đường đi. Ngọc Tĩnh, tiếp đón tốt tộc nhân của Vương Tiền Bối. Thanh Nghi Sư Thái dặn dò một tiếng, dẫn theo Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới một tòa trang viên yên tĩnh. Minh Nhân Thiền Sư, Diệu Đức Đại Sư, Thanh Hống Đạo Tổ, Thiên Vu Đạo Tổ, Tinh Thần Đạo Tổ cùng đang giao sáu người ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi cuối cùng đã đến. Diệu Đức Đại Sư mở miệng chào hỏi. Đã lâu không gặp, Diệu Đức Đại Sư. Vương Trường Sinh mỉm cười nói. Một đoạn thời gian không gặp, Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân đã tiến vào đạo tổ trung kỳ, chúc mừng nha. Thanh Hống Đạo Tổ chúc mừng, trong mắt hiện lên một mạng kinh ngạc. Mở 4 đến 6 bổn nguyên pháp tắc là đạo tổ trung kỳ, muốn mở 4 bổn nguyên pháp tắc, ít nhất cần tu luyện 4.000 vạn năm. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiến vào đạo tổ vượt qua 4.000 vạn năm. Thời gian hung hống tử, tinh thần đạo tổ tiến vào đạo tổ đều vượt qua 4.000 vạn năm, chẳng qua bọn họ còn chưa mở 4 bổn nguyên pháp tắc, vẫn là đạo tổ sơ kỳ, chủ yếu là không có bảo vật, tiên phù, trận pháp thích hợp. Vương gia có các loại nhân tài kỹ nghệ, chỉ cần kiếm được tài liệu thích hợp, liền có thể làm ra đạo khí, tiên phù bậc 5, tiên trận bậc 5, tiên đan bậc 5. Cảm nhận được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tản mát ra linh áp cường đại, đạo tổ khác ngoài sự kinh ngạc. Trên mặt cũng lộ ra biểu cảm hâm mộ. So với Thanh Đạo Hữu, chúng ta còn có không gian tiến bộ. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, không ngờ Thanh Đạo Hữu cũng tới tham gia lễ mừng đạo tổ của Minh Nhân Thiền Sư. Mông Như Yên nghi hoặc nói, đây không phải là nghe nói các ngươi sẽ tham gia, lão phu liền tới vô giúp vui. Kim Đạo Hữu đâu, hắn chưa tới sao? Thanh Hống Đạo Tổ mở miệng hỏi, hắn cho rằng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể mở 4 bổn nguyên pháp tắc. Khẳng định là Thất Hồng Đạo Tổ hỗ trợ. Thanh Hống Đạo Tổ nghĩ như vậy cũng không sai, nếu không phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều mở hai chí tôn bổn nguyên pháp tắc, Thất Hồng Đạo Tổ cho bộ ngũ nguyên hóa tiên trận kia, cũng đủ Vương Trường Sinh mở 5 bổn nguyên pháp tắc. Chưa, Thanh Đạo Hữu có việc tìm hắn. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, Thất Hồng Đạo Tổ và Thanh Hồng Đạo Tổ quen biết nhau, quan hệ bình thường. Cái đó thì không phải, ta còn cho rằng hắn cùng các ngươi như hình với bóng. Thanh Hồng Đạo Tổ nói, Thanh Đạo Hữu là muốn nói Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh à, chúng ta có năng lực bảo vệ tốt bảo vật này. Vương Trường Sinh giọng điệu bình tĩnh, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh là thượng phẩm đạo khí, đạo tổ khác mơ ước cũng không kỳ quái. Như vậy tốt nhất, ta là lo lắng bảo vật này bị hỗn độn thú cướp đi, mà thôi, các ngươi không cần nghĩ nhiều. Thanh Hồng Đạo Tổ giải thích, cái này không nhọc Thanh Đạo Hữu lo lắng, hỗn độn thú không cướp nổi bảo vật này. Vương Trường Sinh nói, hắn biết rõ, nếu là không có Thất Hồng Đạo Tổ che chở, lần trước tiên hỗn đại chiến, Thanh Hồng Đạo Tổ có thể sẽ cướp đi Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Đúng rồi, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, chỉ có các ngươi tới đây sao, đạo tổ khác của gia tộc các ngươi không đến. Minh Nhân Thiền Sư vội vàng dời đi đề tài. Không có, bọn họ đang bế quan tu luyện. Minh Nhân Thiền Sư, ngươi chưa mời đạo tổ khác sao? Ngôn Như Yên hỏi. Ta còn mời hai vị đạo hữu, nói tới, ta có thể tiến vào đạo tổ, là nhờ có bọn họ hỗ trợ. Minh Nhân Thiền Sư mỉm cười nói. Diệu Đức Đại Sư lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ ra vẻ mặt vui mừng nói. Minh Nhân Sư Tổ, từ đạo hữu cùng Liệu Phu Nhân tới rồi. Từ bối phận mà nói, Diệu Đức Đại Sư là đồ tôn của Minh Nhân Thiền Sư, cho dù tiến vào đạo tổ, hắn vẫn như cũ cần xưng hô một tiếng Sư Tổ. Mau mời. Minh Nhân Thiền Sư phân phó. Diệu Đức Đại Sư gật gật đầu, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Không qua bao lâu, một thanh niên áo đỏ dáng người trung đẳng cùng một phụ nhân váy trắng dáng người đầy đặn đi vào, bọn họ đều là đạo tổ trung kỳ. Tại hạ Từ Diễn, ra mắt các vị đạo hữu. Thiếp thân Liễu Nhất Tuyết, ra mắt các vị đạo hữu. Thanh niên áo đỏ cùng phụ nhân váy trắng báo ra tên họ. Đám người Vương Trường Sinh lần lượt báo ra tên họ, xem như làm quen. Từ đạo hữu, Liễu phu nhân, các ngươi cuối cùng đã đến, mau ngồi. Minh Nhân Thiền Sư mời bọn họ ngồi xuống, tự mình cầm lấy ấm trà rót trà cho bọn họ. Từ đạo hữu, Liễu phu nhân nhìn lạ mặt nha. Thanh Hồng Đạo Tổ tò mò hỏi. Chúng ta rất ít lộ diện, Thanh Đạo Hữu không biết cũng rất bình thường. Từ Diễm giải thích, không biết hai vị đạo hữu trước giờ hoạt động ở nơi nào, nói không chừng chúng ta từng nghe nói. Tinh thần đạo tổ hỏi, đột nhiên toát ra hai vị đạo tổ không biết lai lịch, bọn họ khẳng định nổi lên lòng nghi ngờ. Ta chủ yếu ở hoạt động Kim Sơn Tiên Vực, chỉ là che giấu tu vi, ta không muốn bị hỗn độn thú phát hiện. Về phần Từ Đạo Hữu, ha ha, các ngươi hẳn là biết Chu Điên Chu Đạo Hữu chứ. Tính ra Từ Đạo Hữu là đồ tôn của Chu Đạo Hữu. Liễu Nhất Tuyết chậm rãi nói, đồ tôn của Chu Đạo Hữu, sao chưa từng nghe nói ngươi, đồ tử đồ tôn của Chu Đạo Hữu ta đều biết. Thanh Hồng Đạo Tổ nhíu mày nói, Thanh Đạo Hữu, chẳng lẽ gia sư thu đồ đệ, còn cần thông báo ngươi, đạt được ngươi cho phép mới có thể thu đồ đệ. Từ Diễm có chút bất mãn nói, cái đó thì không phải chúng ta không tin được ngươi, chỉ là đột nhiên toát ra hai vị đạo tổ. Chúng ta không thể không hoài nghi. Trước kia cũng không phải chưa từng có ví dụ như vậy. Hỗn độn thú nâng đỡ ngụy đạo tổ ta trộn vào trong tiên nhân, trong đại chiến đâm sau lưng chúng ta. Thanh Hồng Đạo Tổ bình tĩnh nói. Đám người Vương Trường Sinh cũng hoài nghi bọn họ. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thần. Ta bị hỗn độn thú 10 màu đại la kim tiên kỳ đuổi giết. May có Từ Đạo Hữu ra tay, ta mới may mắn thoát nạn. Cũng là hắn cho ta tiên đan cùng bảo vật, ta mới có thể tiến vào đạo tổ. Minh Nhân Thiền Sư giải thích, hắn ra ngoài du lịch, đụng phải hỗn độn thú 10 màu đại la kim tiên kỳ, may có Từ Diễm ra tay cứu giúp. Cái đó khó nói, có lẽ là khổ nhục kế. Từ đạo hữu, Liệu phu nhân, muốn chúng ta tin tưởng ngươi cũng rất đơn giản, ta lấy ra hạ phẩm đạo khí phát hiện nói dối, như thế nào? Đan Giao nói, phát hiện nói dối, có thể, chẳng qua ta cũng muốn kiểm tra các ngươi, ai biết các ngươi có phải cấu kết hỗn độn thú không? Từ Diễm nói, vì công bằng, ta cũng muốn kiểm tra các ngươi. Vương Trường Sinh nói, đạo tổ khác đều không có ý kiến, đáp ứng. Đan Giao lật bàn tay phải, hào quang màu bạc lóe lên, một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu bạc xuất hiện trên tay. Ta đến trước đi. Tinh thần đạo tổ chủ động xung phong, đặt tay phải tới trên pháp bàn màu bạc. Đan Giao đánh vào một đạo pháp quyết, pháp bàn màu bạc nở rộ ra hào quang màu bạc chói mắt, bao phủ bàn tay tinh thần đạo tổ. Nàng hỏi mấy vấn đề. Ví dụ như tinh thần đạo tổ có lén tiếp xúc với hỗn độn thú hay không, có làm giao dịch với hỗn độn thú, hoặc là làm việc giúp hỗn độn thú hay không. Tinh thần đạo tổ đều nói không có, pháp bàn màu bạc chưa có bất cứ gì khác thường. Mọi người lục tục đặt bàn tay tới trên pháp bàn màu bạc, Đăng Dao mở miệng hỏi vấn đề. Mọi người lần lượt trả lời, pháp bàn màu bạc không có bất cứ gì khác thường. Từ Diễm lấy ra một cây thước ngọc lóe ra hào quang màu đỏ, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái. Một phần sáng màu đỏ quét ra, bao phủ thân thể Liễu Nhất Tuyết. Từ Diễm mở miệng hỏi, giống với câu hỏi của Đăng Dao, Liễu Nhất Tuyết trả lời là không có, không có bất cứ gì khác thường. Người khác dựa vào đó tiếp nhận Từ Diễm hỏi, thước ngọc màu đỏ không có bất cứ gì khác thường. Vân Trường Sinh lấy ra vấn tâm bàn, theo thứ tự hỏi các đạo tổ, đều không có bất cứ gì khác thường. Trên kênh YouTube xin lỗi, hiểu lầm ngươi rồi, Từ đạo hữu, Liễu phu nhân. Thanh Hống đạo tổ dùng một loại giọng điệu áy náy nói, ta có thể hiểu Thanh đạo hữu, như vậy cũng tốt, mọi người đều có thể yên lòng. Từ Diễm nói, đúng rồi, con không biết Từ đạo hữu sư thừa người nào. Vân Trường Sinh tò mò hỏi, già sư Mạc Thiên Thiến, ta là sau khi đại đạo chi chiến kết thúc, được sư phụ thu làm đệ tử, Thanh đạo hữu chưa từng nghe nói về ta cũng rất bình thường. Vẻ mặt Từ Diễm đầy tự hào, thì ra là đệ tử của Mạc tiên tử, nước lớn trôi Níu Long Vương. Thanh Hống đạo tổ dâng lên sự kính trọng, Mạc Thiên Thiến. Vân Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, hắn từng nghe Thất Hồng đạo tổ nhắc tới Mạc Thiên Thiến, Mạc Thiên Thiến là tiểu đệ tử của Chu Điên, mở chí tôn bổn nguyên pháp tắc, cô động đạo cơ, thực lực cường đại. Mạo muội hỏi một câu, Mạc tiên tử gần đây khỏe không? Thanh Hống đạo tổ khách khí nói, làm phiền Thanh đạo hữu quan tâm, gia sư tất cả đều ổn. Từ Diễm một bộ dáng không muốn nhiều lời. Mọi người thấy tình hình này, cũng không truy hỏi tiếp. Nói chuyện phiếm hai canh giờ, Diệu Đức đại sư phái người dẫn bọn họ đi xuống nghỉ ngơi. Bảy ngày sau, lễ mừng của Minh Nhân Thiền Sư chính thức tổ chức. Đám người tinh thần đạo tổ, Thiên Vu đạo tổ chỉ tặng cực phẩm biến dị Hồng Mông Linh Bảo, Từ Diễm tặng một món hạ phẩm đạo khí, Vương Trường Sinh tặng hai món hạ phẩm đạo khí, gồm Như Yên tặng hai tấm tiên phù bậc năm, là đạo tổ ra tay hào phóng nhất. Cái này cũng không phải nói đám người Thanh Hống đạo tổ, Đăng Dao không lấy ra được thứ tốt, chỉ là giao tình không thâm hậu như vậy. Có cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo biến dị loại phòng ngự cùng tiên phù bậc năm, Minh Nhân Thiền Sư mở bổn nguyên pháp tắc thứ hai có bảo đảm rồi. Đa tạ các vị đạo hữu chạy tới tham gia lễ mừng của Bần Tăng, ta lấy trà thay rượu, kính mọi người một chén. Minh Nhân Thiền Sư giơ chén trà, uống một hơi cạn sạch. Đám người Vương Trường Sinh lần lượt nâng chén trà lên, uống cạn trà trong chén. Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười. Lễ mừng kéo dài hơn một canh giờ, đạo tổ bọn Minh Nhân Thiền Sư đi vào một tòa trang viên yên tĩnh, ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu, nghe nói ngươi tinh thông thuật luyện khí, ta phụng sư mệnh mời ngươi đi qua động phủ của ngài ấy nói chuyện, như thế nào? Từ Diễm khách khí nói. Lời này vừa nói ra, Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, bọn người đều Minh Nhân Thiền Sư nghe ra. Vương Trường Sinh có mặt mũi lớn như vậy, Mạc Thiến Thiến tự mình phái đệ tử tới mời. Từ đạo hữu, ta chưa từng gặp Mạc tiên tử, nàng ấy làm sao biết ta tinh thông thuật luyện khí, chẳng lẽ là nghe nói? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói. Khâu Sơn Khâu đạo hữu có liên hệ với gia sư, nhiều lần khen ngợi ngươi trình độ luyện khí cao siêu, chẳng qua sư phụ tìm ngươi, không đơn giản là luyện khí đơn giản như vậy, có lẽ còn có chuyện khác, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ. Từ Diễm nói. Từ đạo hữu, ngươi có thể liên hệ được Mạc tiên tử không? Bông Như Yên nói. Đương nhiên có thể, ta bây giờ liên hệ gia sư, Vương đạo hữu tự mình nói chuyện với gia sư cũng được. Từ Diễm lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt gương có thể nhìn thấy một phụ nhân váy vàng ngũ quan như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết. Sư phụ, Vương đạo hữu muốn nói chuyện cùng ngài. Từ Diễm cung kính nói. Mang đạo khí đưa tin cho Vương đạo hữu, ta tự mình nói chuyện với hắn. Mạc Thiến Thiến phân phó. Từ Diễm lên tiếng, đưa tấm gương nhỏ màu đỏ cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận tấm gương nhỏ màu đỏ, đưa cho Thanh Hống đạo tổ, hỏi, Thanh đạo hữu, đây là Mạc tiên tử. Hắn chưa từng gặp Mạc Thiến Thiến, Thanh Hống đạo tổ hẳn là từng gặp. Đúng vậy, Mạc tiên tử, đã lâu không gặp. Thanh Hống đạo tổ mở miệng chào hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi tấm gương nhỏ màu đỏ. Ôn Như Yên lấy ra một hạt châu màu lam, phóng ra một màn hào quang màu lam, bao phủ nàng cùng Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh có thể yên tâm nói chuyện với Mạc Thiến Thiến. Đám người Thanh Hống đạo tổ cũng chưa nói gì, Mạc Thiến Thiến tìm Vương Trường Sinh khẳng định có chuyện quan trọng. Non nửa khắc sau, Ôn Như Yên triệt tiêu màn hào quang màu lam. Vân Trường Sinh đưa tấm gương nhỏ màu đỏ cho Thanh Hống đạo tổ, nói, Thanh đạo hữu, Mạc tiên tử, có chuyện nói với ngươi. Thanh Hống đạo tổ phất tay áo, một cây cờ lệnh lóe ra hào quang màu xanh bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, cờ lệnh màu xanh, sau khi vòng quanh hắn bay lượn một vòng, hóa thành một màn hào quang màu xanh dày đặc, bao phủ hắn. Hắn cùng Mạc Thiến Thiến nói chuyện với nhau, đạo tổ khác không nghe được. Một lát sau, Thanh Hống đạo tổ triệt tiêu màn hào quang màu xanh, trả lại tấm gương nhỏ màu đỏ cho Từ Diễn, nói, Từ đạo hữu, Mạc tiên tử bảo ta, theo các ngươi cùng đi gặp nàng. Nhiều năm không gặp, để hắn cùng tới đây đi. Mạc Thiến Thiến nói, vâng, sư phụ. Từ Diễm đáp ứng, thu hồi tấm gương nhỏ màu đỏ. Vẻ mặt đám người minh nhân thiền sư đầy hâm mộ, Mạc Thiến Thiến chính là đệ tử của Chu Điên, ở cổ tiên đình địa vị không thấp, có thể gặp Mạc Thiến Thiến, nói không chừng có thể gặp được Chu Điên. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, đám người Từ Diễm cáo từ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quay về Thanh Liên Tiên Đảo, nói với đám người Vương Thanh Thành một tiếng, lợi dụng Như Ý Môn đến chỗ ở của Thất Hồng Đạo Tổ, thuận lợi gặp được Thất Hồng Đạo Tổ. Thất Hồng Đạo Tổ mời Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện chế bộ trung phẩm đạo khí, thành công mở bộ nguyên pháp tắc thứ 6. Vương Trường Sinh lấy ra một bức tranh, nói, nghe nói đây là bức họa của Mạc Thiến Thiến, Kim Đạo Hữu, ngươi xem một chút, có phải nàng ấy hay không? Hắn không tín nhiệm Thanh Hống Đạo Tổ, đột nhiên toát ra đệ tử của Mạc Thiến Thiến. Mạc Thiến Thiến lại mời hắn đi qua một chuyến, Vương Trường Sinh không thể không cẩn thận. Quả thật là Mạc tiên tử, ngươi sao có thể kiếm được tranh nàng ấy? Thất Hồng Đạo Tổ nghi hoặc nói. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần tình hình sự việc, Thất Hồng Đạo Tổ nói, vương gia các ngươi thực lực cường đại, nàng ấy hẳn là có chuyện quan trọng thương lượng. Về phần Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, nàng ấy hẳn là không phải ham bảo vật này, nếu không đã sớm tới cửa, chẳng qua các ngươi, vẫn là cẩn thận làm việc đi. Tiên tài động lòng người, lấy tu vi của các ngươi, trên người có thượng phẩm đạo khí, quả thật sẽ làm đạo tổ khác mơ ước. Đa tạ Kim Đạo Hữu nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận, hy vọng có thể gặp được Chu Điên đi. Vương Trường Sinh nói. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quay trở về Thanh Liên Tiên Đảo. Buổi sáng hôm sau, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên theo Từ Diễn, Liễu Nhất Tuyết cùng Thanh Hống Đạo Tổ rời khỏi Hỗn Độn Đại Lục. Một mảng hải vực xanh thẳm rộng lớn vô cùng, gió êm sóng lặng, vạn dặm không mây. Ở chỗ sâu trong đáy biển, có thể nhìn thấy một tòa cung điện màu lam thật lớn, trên bảng hiệu hình vuông viết ba chữ To Vân Hải Cung, một màn hào quang màu lam dày đặc bao phủ Vân Hải Cung, ngăn cách nước biển ra. Trong Vân Hải Cung, Liễu Vân Hải ngồi ở trên ghế, cầm trên tay một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu lam, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Liễu Nhất Hổ. Bọn Nhất Tuyết đã xuất phát, tới chỗ Mạc Thiến Thiến ẩn thân, Thanh Liên Tiên Lữ và Thanh Hống Đạo Tổ cũng sẽ đi. Liễu Nhất Hổ nói, biết rồi. Liễu Vân Hải gật gật đầu, cắt đứt liên hệ, đổi sang liên hệ Thái Cơ. Rất nhanh, khuôn mặt Thái Cơ xuất hiện ở trên tấm gương nhỏ màu đỏ. Liễu đạo hữu, nghĩ như thế nào liên hệ ta? Thái Cơ nghi hoặc nói, ta đã phát hiện tung tích của Mạc Thiến Thiến, tiểu đệ tử của Chu Điên. Liễu Vân Hải nói, Thái Cơ nghe xong lời này, đôi mắt tỏa sáng, hỏi, ở nơi nào, có nội ứng sao? Trước mắt còn không biết, Thiên Cầm Đạo Tổ là người của chúng ta. Liễu Vân Hải nói, cái gì, Thiên Cầm Đạo Tổ là người của ngươi, nàng ấy chính là đạo nữ của Thái Hạo Đạo Tổ. Thái Cơ nghi hoặc nói, nhiều năm qua như vậy, không biết có bao nhiêu hỗn độn thú chết ở trên tay Thiên Cầm Đạo Tổ. Ta đương nhiên biết nàng ấy là đạo nữ của Thái Hạo Đạo Tổ, nhưng nàng ấy cũng là đạo tổ Liễu gia chúng ta chuyển thế, thả dây câu dài bắt con cá lớn, không như vậy, sao có thể hấp dẫn Mạc Thiến Thiến? Liễu Vân Hải giải thích, nhưng ta nghe nói nàng ấy giết nhiều con hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ. Thái Cơ khó hiểu hỏi, cái này nếu như bị hỗn độn thú biết, khẳng định sẽ không tha bọn họ. Chính ngươi cũng không tin nàng là người của chúng ta, huống chi Mạc Thiến Thiến, chỉ có như vậy mới có thể tìm được chỗ Mạc Thiến Thiến ẩn thân. Ta trước mắt còn chưa xác định chỗ Mạc Thiến Thiến ẩn thân, xác định vị trí, ta lại thông báo ngươi. Liễu Vân Hải nói, ngươi không đến. Thái Cơ nói, ta đang tìm di tàn cổ tiên đình lưu lại, có một chút manh mối, không thể đi được, chẳng qua ta nói rồi đó, bắt được Mạc Thiến Thiến, có một phần công lao của ta, ngươi không được độc chiếm. Nếu ta tìm được di tàn của cổ tiên đình, có thứ tốt, cũng sẽ không quên ngươi. Liễu Vân Hải giải thích, di tàn cổ tiên đình. Thái Cơ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Liễu Vân Hải không đi được. Không thành vấn đề, cứ quyết định như vậy. Thái Cơ đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, Liễu Vân Hải chặt đứt liên hệ, thu hồi tấm gương nhỏ màu lam. Loại ngu xuẩn sốt ruột lập công, nói cái gì ngươi cũng tin, như vậy cũng tốt, có thể để ta sử dụng. Liễu Vân Hải lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một màn ánh sáng lạnh lẽo. Một mảng dãy núi xanh biếc liên liên chập trùng, cổ thụ che trời, quái thạch lẫm chẩm. Một đạo độn quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, độn quang màu đỏ dừng lại. Độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Từ Diễn, Liễu Nhất Tuyết cùng Thanh Hống Đạo Tổ đứng bên trên. Mạc Tiên Tử ở ngay nơi này. Thần thức Thanh Hống Đạo Tổ mở rộng, tra xét cẩn thận. Vương Trường Sinh và Quân Như Yên cũng thả ra thần thức tra xét, chưa phát hiện cái gì khác thường. Đương nhiên không phải nơi này. Vương Đạo Hữu, ngươi không phải có một món bảo vật, có thể truyền tống đến nơi khác. Ta nói cho ngươi tọa độ, bạn ngươi lợi dụng bảo vật này truyền tống chúng ta qua, như vậy mọi người đều an tâm. Từ Diễm nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, như vậy tốt nhất. Từ Diễm nói cho Vương Trường Sinh tọa độ, Vương Trường Sinh lấy ra Như Ý Môn, đánh vào một đạo pháp quyết. Như Ý Môn nở rộ ra tiên quang chói mắt. Ta đi qua trước nhìn xem. Bông Như Yên nói, sải bước đi về phía Như Ý Môn. Nàng xuyên qua Như Ý Môn, biến mất. Non nửa khắc đồng hồ sau, Quân Như Yên từ bên trong Như Ý Môn đi ra, gật đầu nói, không có vấn đề gì, Mạc Tiên Tử quả thật ở nơi đó. Vậy chúng ta cùng nhau đi qua đi. Vương Trường Sinh nói, năm người bọn họ đi vào Như Ý Môn, hoàn cảnh trước mắt chợt mơ hồ. Bọn họ xuất hiện ở một sa mạc màu vàng rộng lớn vô cùng, cuồng phong càng quét qua, cát vàng đầy trời. Sư phụ, đám người Vương Đạo Hữu tới rồi. Từ Diễm nói, cuồng phong gào thét, vô số hạt cát màu vàng phóng lên cao, hóa thành bộ dáng Mạc Thiến Thiến. Thiết thân Mạc Thiến Thiến, ra mắt bốn vị đạo hữu. Mạc Thiến Thiến nghiêng người thi lễ, khách khí nói, đã lâu không gặp, Mạc Tiên Tử, ngươi còn chưa khôi phục sao? Thanh Hống Đạo Tổ nói, còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, khôi phục 7-8 phần rồi. Nhiều năm không gặp, tu vi của Thanh Đạo Hữu tiến thêm một bước, sắp tiến vào đạo tổ hậu kỳ, rồi nhỉ. Mạc Thiến Thiến tủm tỉm cười, ta cũng muốn, mở bộ nguyên pháp tắc thứ 7 quá khó rồi. Thanh Hống Đạo Tổ cười khổ, nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Mạc Thiến Thiến xoay người hướng về chỗ sâu trong sa mạc bay đi. Từ Diễm, Liễu Nhất Tuyết và Thanh Hống Đạo Tổ đi theo. Vương Trường Sinh thu hồi Như Ý Môn, cùng Uôn Như Yên đi theo. Không qua bao lâu, Mạc Thiến Thiến đứng ở trên một cồn cát cao lớn. Nàng lấy ra một tấm lệnh bài lóe ra hào quang màu vàng, vung cổ tay một phát, một đạo hào quang màu vàng bay ra, nhập vào hư không nơi nào đó. Hư không nổi lên một trận gần sóng, sa mạc bắt đầu kịch liệt chớp lên, chia thành hai nửa, hiện ra một tòa thành trì thật lớn. Trong thành có thể nhìn thấy không ít kiến trúc, bóng người thưa thớt. Trên cổng thành treo một tấm bảng hiệu hình vuông, bên trên viết ba chữ to màu vàng Thiên Sa Thành. Mạc Thiến Thiến bay vào trong thành, năm người bọn Từ Diễn vội vàng đuổi theo. Bọn họ tới một tòa trang viên diện tích rộng lớn, vừa tiến vào nơi đây, Vương Trường Sinh theo thói quen phóng ra thần thức tra xét, bị một cấm chế cường đại chặn lại. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, xem ra Thiên Sa Thành không tầm thường. Mạc Thiến Thiến tới một tòa đình đá màu xanh ngồi xuống, năm người bọn Vương Trường Sinh ngồi xuống theo. Từ Diễm lấy ra lá trà cùng đồ dùng uống trà, pha trà, bốn người bọn Mạc Thiến Thiến và Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm. Mạc Tiên Tử, lần trước từ biệt, mấy trăm triệu năm chưa gặp rồi. Thanh Hống Đạo Tổ cảm khái nói, đúng vậy, nhiều năm không gặp, ta còn cho rằng Thanh Đạo Hữu tiến vào hậu kỳ rồi. Mạc Thiến Thiến nói, ta cũng muốn, không có bảo vật thích hợp mở bổn nguyên pháp tắc thứ 7, Mạc Tiên Tử mở bổn nguyên pháp tắc thứ 7. Thanh Hống Đạo Tổ cười khổ nói, hắn trước mắt mở 6 bổn nguyên pháp tắc, có một chí tôn bổn nguyên pháp tắc còn ngưng tụ đạo cơ, muốn mở bổn nguyên pháp tắc thứ 7, cần phải có thượng phẩm đạo khí loại phòng ngự, còn cần tiên trận bậc 5 cùng bảo vật khác. Hắn ngay cả một món thượng phẩm đạo khí cũng không lấy ra được, chỉ dựa vào tiên trận bậc 5 bình thường cùng bảo vật khác, không có lòng tin mở bổn nguyên pháp tắc thứ 7. Có một số đạo tổ chưa chết ở trên tay hỗn độn thú, mà là bị lôi kiếp đánh chết. Mở bổn nguyên pháp tắc mới có phiêu lưu rất lớn, số lượng bổn nguyên pháp tắc càng nhiều, mở bổn nguyên pháp tắc mới phiêu lưu càng lớn. Còn chưa, ta cũng muốn, không có thượng phẩm đạo khí loại phòng ngự trong tay, ta thật sự không có gì nắm chắc. Mạc Thiến Thiến nói, lấy bản lãnh của Mạc Tiên Tử, Chu Đạo Hữu giúp đỡ đôi chút, khẳng định không thành vấn đề. Liễu Nhất Tuyết tủm tỉm cười. Mạc Thiến Thiến mỉm cười, chưa trả lời, nhìn về phía Vương Trường Sinh, nói, ta nghe Khâu đạo hữu nói, nghe nói Vương đạo hữu tinh thông thuật luyện khí, có thể luyện chế ra thượng phẩm đạo khí. Nếu là Mạc tiên tử cho ta đủ nhiều tiên tài bậc năm, ta có thể thử một lần, luyện chế một món thượng phẩm đạo khí cần tiên tài bậc năm nhiều lắm, xảy ra một chút sai lầm, mấy ngàn món tiên tài bậc năm liền báo hỏng. Vương Trường Sinh nói, ta muốn mời Vương đạo hữu luyện chế một bộ trung phẩm đạo khí trước, đây là thù lao, không biết ý Vương đạo hữu như thế nào. Mạc Thiến Thiến lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Một bộ trung phẩm đạo khí. Vương Trường Sinh tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, có chút kinh ngạc. Trong vòng tay trữ vật màu vàng có hơn 10.000 món tài liệu luyện khí bậc năm, Mạc Thiến Thiến ra tay hào phóng như vậy. Không có vấn đề, ta không thiếu thứ bình thường, Mạc tiên tử hẳn là có tiên trận bậc năm chuyên môn mở bổn nguyên pháp tắt đi. Vương Trường Sinh nói, Mạc Thiến Thiến gật gật đầu, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, trong này có 2 bộ ngũ nguyên hóa tiên trận. Mở 5 bộ nguyên pháp tắc đầu tiên không phải vấn đề lớn, ta muốn mời Vương đạo hữu hỗ trợ luyện khí, Vương phu nhân hỗ trợ chế phù. Nàng lấy ra một cái ngọc giản màu vàng đưa cho Uông Như Yên. Thần thức Uông Như Yên đảo qua, nói, Càn Lôi hóa nguyên phù, ta có thể thử, không dám cam đoan thành công. Mạc Thiến Thiến gật gật đầu, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, giao cho Uông Như Yên. Vẻ mặt Thanh Hống đạo tổ đầy hâm mộ, Mạc Thiến Thiến không hổ là đệ tử của Chu Điên. Mạc tiên tử, mạo muội hỏi một câu, ngươi có thể liên hệ được Chu đạo hữu không? Ta nghe nói Hiên Viên đạo hữu giấu đi một lô tài nguyên tu tiên. Thanh Hống đạo tổ hỏi, Thanh đạo hữu là muốn thăm dò tin tức di tàn cổ tiên đình nhỉ? Ta cũng không rõ ở nơi nào, bằng không ta đã sớm mở bổn nguyên pháp tắc thứ 7, ta có thể liên hệ được gia sư, nhưng vị trí cụ thể của lão nhân gia, ta không rõ. Mạc Thiến Thiến nói, cuộc sống của chúng ta cũng không dễ dàng. Đạo tổ nghi kỵ lẫn nhau, ta cùng Từ đạo hữu tham gia lễ mừng đạo tổ của Minh Nhân Thiền Sư, còn bị Vương đạo hữu, Thanh đạo hữu bọn họ hoài nghi. Nếu là Chu đạo hữu lộ diện, vung tay hô hào, lấy địa vị cùng sức ảnh hưởng của hắn ở cổ tiên đình, ta tin tưởng rất nhiều đạo hữu sẽ hưởng ứng Chu đạo hữu kêu gọi. Liễu Nhất Tuyết nói, hỗn độn thú cũng nghĩ như vậy, tập trung cùng một chỗ tất nhiên có lợi, cái này cũng cho hỗn độn thú cơ hội tiêu diệt hết chúng ta. Nhiều năm trôi qua như vậy, ai biết các đạo tổ kia lòng ngã về bên nào, đạo khí kiểu như vấn tâm bàn cũng không phải vạn năng, trước kia cũng không phải chưa từng có ví dụ như vậy. Ngụy Tiên lợi dụng đạo khí cấp cao giấu được vấn tâm bàn tra xét, tra trộn trong đạo tổ, đại đạo chi chiến đánh lén, ám toán đạo tổ cấp cao. Mạc Thiến Thiến nhíu mày nói, muốn tụ tập đạo tổ khác cùng một chỗ, cũng không phải dựa vào khẩu hiệu cùng đại nghĩa là được. Nói trắng ra, có thể tu luyện đến đạo tổ. Người nào dựa vào cái gọi là đại nghĩa, không có lợi ích cực lớn, Chu Điên lên tiếng đối phó hỗn độn thú đạo tổ khác sẽ liều mình đi làm. Hơn nữa, thực lực tổng thể của hỗn độn thú là mạnh hơn tiên nhân, tập trung đạo tổ đại quyết chiến, phần thắng của tiên nhân không lớn, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn của hỗn độn thú, dốc lòng tu luyện, tận khả năng đề cao thực lực. Hiên Viên Kiệt mở chính bổn nguyên pháp tắc cũng bị thủy tổ hỗn độn thú giết, chính là vết xe đổ. Vẫn là đừng tập trung cùng một chỗ, như vậy có một viên cướp chuột, chúng ta cũng phải chơi hết, chẳng qua bảo trì liên lạc rất cần thiết, bằng không lâu dài không liên hệ, một mình tác chiến, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hỗn độn thú. Thanh Hống đạo tổ nói, ta đồng ý ý kiến của Thanh đạo hữu. Vương Trường Sinh bày tỏ rất đồng ý. Vương Linh Nhân nói ra ba chỗ, có thể có thế lực lớn, hoặc là đạo tổ ở nơi đó, Vương gia phái người đi tìm, không thu hoạch được gì. Có thể bị hỗn độn thú tiêu diệt, cũng có thể chạy đến nơi khác trốn đi rồi. Bảo trì liên lạc rất quan trọng, có việc chúng ta còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, không đến mức một mình tác chiến. Bông Như Yên phụ họa nói, Mạc Thiến Thiến gật gật đầu nói, các ngươi liên hệ với ta là được, ta có thể chuyển lời cho sư phụ. Mạc tiên tử, không phải chúng ta không tin được ngươi, chúng ta thân là một thành viên của tiên nhân, gặp Chu đạo hữu một lần không quá phận chứ. Dùng đạo khí đưa tin liên hệ với hắn cũng được. Liễu Nhất Tuyết nhíu mày nói, Chu Điên không lộ mặt, bọn họ đều phải nghe Mạc Thiến Thiến, ai biết Mạc Thiến Thiến có phải lấy gia hổ làm lá cờ hay không, không chừng Chu Điên đã bị giết. Đúng vậy, Mạc tiên tử, để chúng ta tán gẫu vài câu với Chu đạo hữu cũng tốt, thế này không quá phận chứ. Thanh Hống đạo tổ phù hòa nói, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng đồng ý, bọn họ cũng rất muốn tán gẫu với Chu Điên một chút. Như vậy đi, các ngươi ở lại nơi này trước, ta liên hệ sư phụ, hỏi một chút ý kiến của lão nhân gia. Mạc Thiến Thiến nói, bốn người bọn Vương Trường Sinh đáp ứng, bọn họ tán gẫu về tâm đắc tu luyện, chủ yếu là mở bổn nguyên pháp tắc cùng đạo cơ. Nói chuyện phiếm hơn 2 canh giờ, Mạc Thiến Thiến bảo Từ Diễm dẫn bốn người bọn Vương Trường Sinh đi xuống nghỉ ngơi, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Một hòn đảo hoang phạm vi 10 vạn dặm, Thái Cơ đang báo cáo với Cương, Kim Hạc đứng ở một bên. Phát hiện chỗ Mạc Thiến Thiến ẩn thân rồi, đáng tin hay không? Cương nhíu mày nói, hẳn là đáng tin đi, đây là tin tức Liễu đạo hữu lộ ra. Thái Cơ nói, hẳn là, có nội tuyến sao? Cương hỏi, Liễu đạo hữu nói Thiên Cầm đạo tổ là nội tuyến, ta là không tin, nhưng ta không rõ bên cạnh Mạc Thiến Thiến có những người nào, ta hoài nghi Chu Điên có thể ở cùng một chỗ với Mạc Thiến Thiến. Thái Cơ nói, Liễu Vân Hải phát hiện tung tích Mạc Thiến Thiến, thế mà không báo lên cao tầng hỗn độn thú, mà là thông báo Thái Cơ. Liễu Vân Hải không đi sao? Cương nghi hoặc nói, hắn nói là phát hiện manh mối một chỗ di tàn cổ tiên đình, hư, coi ta là kẻ ngốc, phát hiện manh mối không thể muộn một chút đi tầm bảo. Có cơ hội lập công lớn, hắn thế mà tốt bụng như vậy nhường cho ta, bày rõ lấy ta làm quân cờ, dò đường, hắn theo trong bóng tối quan sát. Thái Cơ cười lạnh nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước, đừng lỡ mồm ở trước mặt sát. Cương phân phó, Cương đại nhân yên tâm, ta sẽ không, cái này, nếu để sát đại nhân biết ta, để lộ cho ngài tin tức, nhất định sẽ giết ta. Thái Cơ cười khổ nói, ngươi biết thì tốt, nếu Chu Điên thật sự ở nơi đó, bắt được Chu Điên, ta sẽ ở trước mặt khách thống lĩnh thịnh công cho ngươi, để ngươi tới đây giúp ta. Cương phân phó, nội bộ tiên nhân có cạnh tranh, nội đấu, hỗn độn thú cũng tương tự, nội bộ bất cứ sinh linh nào cũng sẽ có cạnh tranh, nội đấu. Vâng, Cương đại nhân. Thái Cơ đáp ứng, lui xuống. Kim Hạc, lợi dụng đạo khí đưa tin liên hệ Thương, chúng ta liên thủ, ổn thỏa một chút. Cương phân phó. Vâng, Cương đại nhân. Kim Hạc đáp ứng, lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương chợt mơ hồ, có thể nhìn thấy một phụ nhân váy tím dáng người đầy đặn. Lạc phu nhân, Cương đại nhân bảo ta liên hệ Thương đại nhân. Kim Hạc nói, phụ nhân váy tím gật gật đầu, mặt gương chợt mơ hồ, một con hỗn độn thú 10 màu hình thái người khổng lồ xuất hiện ở trong mặt gương. Kim Hạc đưa cho Cương tấm gương nhỏ màu vàng, Cương nói, Thương, ta phát hiện điểm dừng chân của Mạc Thiến Thiến, có hứng thú theo ta đi một chuyến hay không? Mạc Thiến Thiến là tiểu đệ tử của Chu Điên phải không? Thương hỏi, đúng vậy. Cương gật gật đầu, tin tức đáng tin không, Chu Điên sẽ không ở nơi đó chứ? Thương hỏi, hẳn là không, ta liên thủ với ngươi, Chu Điên, nếu ở đó, thoát thân cũng dễ dàng một chút. Cương nói, không gọi theo sát. Thương nghi hoặc nói, gọi hắn làm gì, thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta, gọi hắn theo, chúng ta làm nền, lập công lao là hắn, xảy ra chuyện, chúng ta gánh tội. Cương nói, được rồi, ta đi với ngươi một chuyến đi. Thương đáp ứng, gọi thêm vài vị đạo tổ, ta có dự cảm một chuyến này sẽ không quá thuận lợi. Cương nói, biết. Thương đáp ứng, tiên giới nơi nào đó, một chỗ hải vực lôi điện đang xen, cuồng phong gào thét, thỉnh thoảng có từng đạo tiên lôi thô to cắt qua bầu trời, thanh thế dọa người. Một hòn đảo hoang phạm vi vạn dặm, trên đảo thảm thực vật thưa thớt, hơn phân nửa hòn đảo trụi lũi, cực kỳ hoang vắng. Thái Cơ từ nơi xa bay tới, đáp ở trên bờ các đảo hoang. Thế nào, truyền tin tức cho Cương chưa? Một thanh âm nam tử uy nghiêm vang lên. Ta đã thông báo hắn, hắn nói là tự mình ra tay. Thái Cơ nói, hắn nhớ tới cái gì, thật cẩn thận hỏi, sát đại nhân, Mạc Thiến Thiến chính là đệ tử của Chu Điên, nói không chừng Chu Điên ngay tại chỗ ẩn thân của Mạc Thiến Thiến, cho dù không có, bắt được Mạc Thiến Thiến, có lẽ có thể tra được tung tích của Chu Điên. Hừ, dễ dàng như vậy tìm được điểm dừng chân của Chu Điên, chúng ta đã sớm tìm được Chu Điên. Ngươi là Chu Điên, ở cùng một chỗ với đệ tử của ngươi sẽ dễ dàng để người ngoài tiến vào chỗ ẩn thân, có việc không thể đến nơi khác nói, vậy không phải dẫn sói vào nhà sao? Mạc Thiến Thiến không ngốc như vậy. Nam tử phân tích, sát đại nhân minh giám, nói như thế, đây là một lần cạm bẫy tiên nhân bố trí, đã sớm phát hiện nội ứng của Liễu đạo hữu. Cố ý bại lộ hành tung, bọn họ không sợ đưa tới cao thủ sao? Thái Cơ nghi hoặc nói, Có lẽ Mạc Thiến Thiến phát hiện nằm vùng, làm cái tương kế tự kế mà thôi. Bọn họ dám làm như thế, khẳng định có chỗ dựa, hoặc là xuất hiện cường giả mới. Đừng cho rằng đạo tổ thời đại hỗn độn mạnh nhất, giang sơn lớn có nhân tài xuất hiện, hoặc là Mạc Thiến Thiến kiếm được thượng phẩm đạo khí uy lực lớn, tiên trận bậc 5, tiên phù bậc 5. Nam tử chậm rãi phân tích, Thái Cơ muốn nói lại thôi, tựa như có bí ẩn gì khó ngôn. Ngươi là muốn nói như vậy sẽ hại chết cương. Nam tử nói, lấy thực lực của cương đại nhân, hẳn là sẽ không. Thái Cơ thật cẩn thận nói, sát thực sự hại chết cương, có thể muốn giết người diệt khẩu, hắn là người biết tình huống. Cái đó khó nói, hắn không phải thích cướp công lao sao. Xem vận khí của hắn, không chết tốt nhất, chết rồi tự nhận xui xẻo, thiếu hắn, không ảnh hưởng được hướng đi của đại đạo chi chiến, ngươi là người của ta, hiểu chưa? Nam tử giọng điệu lạnh lùng, thuộc hạ rõ. Thái Cơ vội vàng gật đầu nói. Một cái vòng tay trữ vật màu vàng từ trong một cái hang bay ra, rơi trên tay Thái Cơ. Tài nguyên trong này đủ ngươi mở hai bộ nguyên pháp tắc nữa, làm tốt bổn phận của mình, ngươi cũng có thể ở trước mặt khách đại nhân tố cáo ta một phen. Nam tử nói. Thái Cơ sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống, nói, không có sát đại nhân, thì không có thuộc hạ chết, cũng sẽ không phản bội sát đại nhân. Ngươi rõ là tốt, ngươi tạm thời ở lại trên đảo, ở trên đảo mở bổn nguyên pháp tắc mới đi, cương bên kia không cần ngươi quản, hắn năm lần bảy lượt cướp công lao của ta, tự tìm đường chết, Liễu Vân Hải cũng không có ý tốt, Thiên Cầm đạo tổ khẳng định không phải đối ứng của hắn, ngươi nếu tham công liều lĩnh, một mình đi tìm Mạc Thiến Thiến, khẳng định thiệt thòi lớn. Nam tử phân phó, vâng, sát đại nhân minh giám, bằng không thuộc hạ đã mắc bẫy rồi. Thái Cơ nịnh bợ, được rồi, ngươi tìm một chỗ mở bổn nguyên pháp tắc đi, đừng ở trung ương hòn đảo. Nam tử phân phó, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Thái Cơ đáp ứng. Thiên Sa Thành, một gian mật thất, trên vách đá lóe lên phù văn, tản mát ra cấm chế dao động mãnh liệt. Mạc Thiến Thiến cùng một nam tử áo màu bạc thân hình cao lớn nói cái gì, hình thể nam tử áo màu bạc lớn hơn nhân tộc một chút, trên mặt có một chút hoa văn màu vàng, tự nhiên hình thành, khí tức mạnh hơn Mạc Thiến Thiến một ít. Thôi đạo hữu, ta đã tìm lý do lưu bọn họ lại, ai là nội quỷ, chờ hỗn độn thú đến là biết. Ngươi không nên vội ra tay trước, ở trong bóng tối tìm kiếm cơ hội đối phó cường giả hỗn độn thú. Mạc Thiến Thiến nói, yên tâm, ta những năm qua chưa bao giờ ra tay, chúng nó khẳng định không biết sự tồn tại của ta, như vậy, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Nam tử áo màu bạc nói, Thôi Phong, đạo tổ hậu kỳ, mở bảy bộ nguyên pháp tắc. Còn có một chí tôn bổn nguyên pháp tắc, hơn nữa cô động đạo cơ, cường giả thời đại này, vẫn luôn ẩn nấp, cũng không phải toàn bộ đạo tổ thực lực cường đại, đều là thời đại hỗn độn, thời đại mới cũng sẽ sinh ra cường giả. Yên tâm, ta có sự chuẩn bị ở sau, không có việc gì, đến lúc đó ngươi theo ta cùng nhau ra tay, giết một vị đạo tổ trước. Vẻ mặt Mạc Thiến Thiến đầy tự tin, nói đi cũng phải nói lại, thủy tổ hỗn độn thú sẽ không tự mình ra tay chứ. Thôi Phong có chút lo lắng nói, Mạc Thiến Thiến là tiểu đệ tử của Chu Điên, cũng là đệ tử số lượng không nhiều trên đời của Chu Điên, rất có thể sẽ dẫn thủy tổ hỗn độn thú tới. Ta còn chưa có cái mặt mũi đó, dưới trướng thủy tổ hỗn độn thú còn có không ít cường giả, nào cần nó tự mình ra mặt. Mạc Thiến Thiến không tán đồng. Nàng hơi trầm ngâm, nói, nếu thủy tổ hỗn độn thú đích thân tới, chúng ta chỉ có thể chia ra chạy trốn. Một lần này chủ yếu là vì tìm ra nội quỷ. Bằng không chúng ta không có cách nào đoàn kết lại đối phó hỗn độn thú. Nếu là có nội quỷ, mặc kệ bọn họ làm ra phương án tác chiến lợi hại cỡ nào, đều sẽ bị hỗn độn thú biết. Nội quỷ sẽ là ai đây? Bốn người bọn họ đều từng giao thủ với hỗn độn thú, đặc biệt Thanh Liên Tiên Nữ, từng giết nhiều con hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ. Thôi Phong tò mò nói, không phải bốn người, là năm người. Mạc Thiến Thiến sửa đúng nói, Từ Diễm là đệ tử của ngươi. Hẳn là không có vấn đề đi. Thôi Phong nghi hoặc nói. Cái đó khó nói, đại đạo chi chiến lần trước, một vị sư điệt của ta đã làm phản đi theo địch, đâm sau lưng sư phụ, cũng may chưa thành công. Mạc Thiến Thiến thở dài nói. Thực lực tổng thể của hỗn độn thú quá mạnh, tiên nhân bên này liên tiếp không ngừng xuất hiện phản đồ, không có cách nào cả, chưa từng thắng một lần, khó trách đạo tổ khác không có lòng tin. Nói tới, mỗi người đều đáng ngờ, chờ hỗn độn thú chạy tới. Có lẽ sẽ biết. Thôi Phong trầm giọng nói. Nửa tháng thời gian trôi qua, Thiên Sa Thành. Một tòa trang viên yên tĩnh, Mạc Thiến Thiến, Thanh Hóng Đạo Tổ, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Từ Diễn cùng Liễu Nhất Tuyết ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà luận đạo. Mạc tiên tử, lâu như vậy, còn chưa liên hệ được Chu đạo hữu. Thanh Hóng Đạo Tổ hỏi. Chưa, sư phụ có lẽ đang bế quan, ta không liên hệ được, Thanh đạo hữu, nếu là muốn đi, ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Mạc Thiến Thiến nói. Không cần phiền Mạc tiên tử, Từ đạo hữu đưa ta ra ngoài là được. Thanh Hóng Đạo Tổ nói. Từ Diễm không biết đi ra ngoài như thế nào, ta tự mình đưa ngươi đi ra ngoài đi. Mạc Thiến Thiến nói. Không vội, muộn thêm chút nữa lại nói tiếp, ta còn có rất nhiều việc muốn thỉnh giáo Mạc tiên tử. Thanh Hóng Đạo Tổ nói. Mạc Thiến Thiến nhìn về phía ba người bọn Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nói, quấy rầy nhiều ngày, chúng ta chuẩn bị cáo từ. Vương Trường Sinh vốn cho rằng, có thể gặp được Chu Điên, không có cách nào gặp được người thật, có thể liên hệ Chu Điên, cũng được, nhưng cũng không làm được, tiếp tục lưu lại không có ý nghĩa lớn. Mạc Thiến Thiến gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, khẽ nhíu lông mày lá liễu. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, có thể nhìn thấy bên trên có mấy đốm sáng. Có người xâm nhập nơi này, không biết là địch hay bạn. Mạc Thiến Thiến nhíu mày nói, chúng ta là lợi dụng như ý môn của Vương Đạo Hữu tới, cho dù có người muốn theo đuôi cũng không dễ dàng như vậy chứ. Thanh Hóng Đạo Tổ nghi hoặc nói, nếu không ra ngoài xem, nếu là kẻ địch đánh thắng được, thì đánh không lại, thì chạy. Từ Diễm đề nghị, ngươi ở lại chỗ này, khống chế trận pháp, chúng ta ra ngoài xem chút. Mạc Thiến Thiến phân phó, một mảng sa mạc rộng lớn vô cùng. Một mảng hào quang vàng ống thật lớn phóng lên trời, sóng khí cuồn cuộn. Một tiếng hét thảm vang lên, kim hạt từ trong hào quang vàng ống bay ra, khí tức ủ trũ, ngoài thân máu tươi đầm đìa, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng nề. Một cây rìu khổng lồ lóe ra hào quang vàng ống từ trong hào quang vàng ống bay ra, bổ về phía kim hạt. Cuồng phong gào thét, vô số hạt cát màu vàng bị cuồng phong thổi bay, rất nhanh ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng, chém về phía cây rìu khổng lồ màu vàng. Một tiếng vang trầm cất lên, thanh kiếm khổng lồ màu vàng bị cây rìu khổng lồ màu vàng chém thành hai nửa. Nhân cơ hội này, kim hạt cũng bay ngược ra ngoài, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Hào quang vàng ống tan đi, hiện ra hai con hỗn độn thú 10 màu, xem khí tức bọn nó, đều là đạo tổ trung kỳ. Người nào dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta? Một con hỗn độn thú 10 màu lớn tiếng quát. Các ngươi xâm nhập địa bàn của ta, tính các ngươi suy xẻo. Một giọng nữ tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, một trận cuồng phong thổi qua, 5 người bọn Mạc Thiến Thiến hiện ra, đứng trên bầu trời, vẻ mặt khác nhau. Đa Mâu tộc, ngươi là người của Đa Mâu tộc. Thanh Hóng Đạo Tổ nhìn thấy hình thể cùng đặc thù của Kim Hạc, nhận ra lai lịch của hắn. Đạo hữu là Thanh Hóng Đạo Tổ, ta từng thấy tranh ngươi, hỗn độn thú phát hiện chỗ tộc chúng ta ẩn thân, xuất động nhiều vị đạo tổ đối phó chúng ta, ta liều chết giết ra khỏi vòng vây, còn xin các vị đạo hữu giúp đỡ, đi giải cứu đại trưởng lão bọn họ. Kim Hạc khẩn cầu, giọng điệu vô lực. Đa Mâu tộc các ngươi ở thời đại hỗn độn đã liều mình chiến đấu với hỗn độn thú, chúng ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Mạc Thiến Thiến gật gật đầu, đánh vào trận bàn màu vàng trên tay một đạo pháp quyết. Cuồng phong gào thét, vô số hạt cát màu vàng phóng lên trời, hóa thành những cây đao cát màu vàng, che cả bầu trời, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Những thanh đao cát màu vàng này lao thẳng đến hai con hỗn độn thú 10 màu. Mau đến chúng ta nơi này, đạo hữu. Thanh Hóng Đạo Tổ hô. Kim Hạc lên tiếng, bay về phía bọn họ. Khi hắn tới gần đám người Mạc Thiến Thiến trăm trượng, cuồng phong gào thét, một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, thân thể hắn không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Cùng lúc đó, bàn tay phải Liễu Nhất Tuyết nở rộ ra hào quang màu trắng chói mắt, bổ về phía hư không, một bàn tay khổng lồ màu trắng lóe lên, mang theo lực lượng 4 loại bổ nguyên pháp tắc, lao thẳng đến Kim Hạc. Kim Hạc tránh cũng không thể tránh né, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên, mang theo 4 loại lực lượng bổ nguyên pháp tắc, đón đỡ đối diện. Nắm đấm khổng lồ màu vàng và bàn tay khổng lồ màu trắng va chạm, đồng quy vô tận, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách. Hào quang màu lam lóe lên, một ngọn núi khổng lồ lóe lên hào quang màu lam hiện ra, xuất hiện ở đỉnh đầu Kim Hạc, nện thẳng xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên. Ngọn núi khổng lồ màu lam nhập vào trong hố cát, truyền ra một tiếng nổ lớn. Thực cho rằng chúng ta kẻ ngốc, khéo thế nào không khéo, tránh né hỗn độn thú đuổi giết, vừa vặn chạy đến nơi đây. Mạc Thiến Thiến cười lạnh nói. Mạc Thiến Thiến, quả nhiên là ngươi. Một giọng nam tử lặng như băng vang lên. Vừa dứt lời, một đạo độn quang vàng óng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Không qua bao lâu, độn quang màu vàng dừng lại. Độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng óng, ba con hỗn độn thú cùng kim hạc đứng ở bên trên, cầm đầu là cương cùng thương. Ngươi không phải bị giết rồi. Liễu Nhất Tuyết kinh ngạc nói. Vì để các ngươi lộ diện, không thể không dùng mất một tấm cửu dương huyễn tiên phù quý giá. Kim Hạc cười khẩy nói. Không ổn, là cương, mau rút. Mạc Thiến Thiến nhìn thấy cương, vẻ mặt có chút bối rối. Năm người bọn họ ung hướng về đường lúc tới đây bay đi, Mạc Thiến Thiến đánh lên trận bàn mấy đạo pháp quyết, cuồng phong gào thét, vô số hạt cát màu vàng bị cuồng phong thổi bay, hóa thành những thanh đao cát màu vàng, chém về phía hỗn độn thú cùng Kim Hạc. Mắt thấy bọn họ sắp bay vào Thiên Sa Thành, một màn hào quang màu vàng thật lớn hiện ra, bao phủ cả tòa Thiên Sa Thành. Từ Diễn, ngươi dám khi sư diệt tổ. Mạc Thiến Thiến giận dữ. Sao có khả năng, ta rõ ràng dùng hạ phẩm đạo khí tra xét qua, từ đạo hữu không có vấn đề mà. Thanh Hống Đạo Tổ nghi hoặc nói. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhíu mày, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, ai có thể ngờ Từ Diễn là phản đồ. Trên người hắn có đạo khí cao cấp hơn, chuyên môn khắc chế đạo khí tra xét đi. Vương Trường Sinh phân tích. Lúc này, một nắm đấm khổng lồ màu vàng bay vút đến, đánh về phía Mạc Thiến Thiến. Năm con hỗn độn thú và Kim Hạc ùn ra tay đối phó bọn họ, cương cùng Kim Hạc đối phó Mạc Thiến Thiến, thương đối phó Thanh Hống Đạo Tổ. Ba người bọn Vương Trường Sinh đều đối phó một con hỗn độn thú, Từ Diễn khống chế trận pháp, công kích Mạc Thiến Thiến. Đối thủ Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều mở bốn bộ nguyên pháp tắc, còn ngưng tụ đạo cơ, xem ra hỗn độn thú một lần này là muốn diệt trừ Mạc Thiến Thiến. Cương cùng thương đều mở bảy bộ nguyên pháp tắc, cương có một chí tôn bộ nguyên pháp tắc, thương không có chí tôn bộ nguyên pháp tắc, đều đã ngưng tụ đạo cơ, thực lực mạnh mẽ. Vương Trường Sinh phất tay áo, chín viên Định Hải Châu bay ra, bấm pháp quyết, chín viên Định Hải Châu nhất thời nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, trào ra vô số nước biển màu lam, lấy bọn họ làm trung tâm, phạm vi ước vạn dặm bị nước biển bao phủ. Nước biển quay cuồng dâng trào, hai con rồng nước màu lam hình thể thật lớn từ trong đó bay ra, lao về phía hai con hỗn độn thú mười màu. Hai con hỗn độn thú mười màu phân biệt vung một cây trường đao màu vàng và một cây rìu khổng lồ màu xanh, hướng về hư không bổ một phát. Một đao quang màu vàng thật lớn cùng một lưỡi rìu màu xanh thổi quét ra, chuẩn xác bổ lên trên thân rồng nước màu lam. Ầm ầm ầm, thân thể hai con rồng nước màu lam nổ tung ra, hóa thành vô số nước biển quay cuồng dâng trào, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, vây Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng hai con hỗn độn thú ở bên trong. Mặt ngoài màn nước màu lam có nước biển lưu động, phù văn lóe lên, đám người Thanh Hống Đạo Tổ không thấy rõ lắm tình huống bên trong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không nương tay, dốc toàn lực tiêu diệt hai con hỗn độn thú mười màu. Một bên khác, Mạc Thiến Thiến đối mặt cương, Kim Hạc cùng Từ Diễn vây công, áp lực rất lớn. Thanh Hống Đạo Tổ một mình đối phó thương, còn có thể ứng phó được. Trong màn nước màu lam, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên thủ đối phó hai con hỗn độn thú mười màu. Hai con hỗn độn thú mười màu vung trường đao màu vàng và cây rìu khổng lồ màu xanh, hướng về hư không bổ một phát, hư không xé rách ra. Một đao quang màu vàng thật lớn cùng một lưỡi rìu màu xanh lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hư không quanh thân chúng nó xuất hiện từng cái lỗ thủng thật lớn, đao quang màu vàng và lưỡi rìu màu xanh phân biệt nhập vào trong một lỗ thủng. Ngay sau đó trong lỗ thủng phía sau chúng nó bay ra một đao quang vàng ống cùng lưỡi rìu màu xanh, đánh lên trên thân chúng nó, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Không gian bổn nguyên pháp tắc, sao có khả năng, ngươi mở hai chí tôn bổn nguyên pháp tắc. Một con hỗn độn thú mười màu kinh hô. Căn cứ tình báo, Thái Hạo Đạo Tổ nắm giữ nhân quả bổn nguyên pháp tắc, Thiên Cầm Đạo Tổ nắm giữ thần hồn pháp tắc. Trong lỗ thủng trước người chúng nó bay ra những nắm đấm khổng lồ màu xanh và bàn tay khổng lồ màu đen, lục tục đánh lên trên thân chúng nó. Chúng nó lùi lại mấy bước, thân thể khẽ run lên, mặt lộ vẻ thống khổ. Nước biển quay cuồng dâng trào, hai con rồng nước màu lam hình thể thật lớn từ trong nước biển bay ra, đánh lên trên thân hai con hỗn độn thú. Chúng nó ùn bay ngược ra ngoài, hỗn độn chiến giáp ngoài thân xuất hiện vài vết nứt nhỏ, chẳng qua rất nhanh, vết nứt liền khép lại. Hai con rồng nước màu lam một lần nữa đánh tới, chúng nó vung trường đao màu vàng và cây rìu khổng lồ màu xanh, nghênh đón. Trường đao màu vàng cùng cây rìu khổng lồ màu xanh phân biệt bổ lên trên đầu rồng nước màu lam, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, thân thể rồng nước màu lam nổ tung, hiện ra hai viên Định Hải Châu thật lớn. Một cây cồn khổng lồ hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân một con hỗn độn thú 10 màu. Hỗn độn thú 10 màu bay ngược ra ngoài. Mặt ngoài hỗn độn chiến giáp có thể nhìn thấy mười mấy vết nứt nhỏ. Nó còn chưa kịp đứng dậy, một viên định hải châu khổng lồ hóa đập tới. Hỗn độn thú 10 màu vội vàng lấy ra trường đao màu vàng trong tay, đón đỡ định hải châu. Trường đao màu vàng va chạm với định hải châu, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Định hải châu nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, trường đao màu vàng rất nhanh cùng định hải châu kết hợp một thể, biến mất không thấy, cắn nuốt. Định hải châu luyện vào thái sơ đạo thạch, có được năng lực cắn nuốt. Đây là đạo khí gì, có thể cắn nuốt đạo khí? Hỗn độn thú 10 màu kinh hô. Nó không kịp nghĩ nhiều, một ngọn núi khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở đỉnh đầu của nó, nện thẳng xuống. Nó vung hai nắm đấm, đón đỡ ngọn núi khổng lồ màu lam. Ngọn núi khổng lồ màu lam nện ở tên thân hỗn độn thú 10 màu, non nửa thân thể của nó nhập vào trong nước biển, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp có thể nhìn thấy mấy chục vết nứt nhỏ. Một cây côn khổng lồ lao thẳng đến trước mặt, đập lên trên thân hỗn độn thú 10 màu. Hỗn độn chiến giáp của hỗn độn thú 10 màu trải rộng vết nứt, nhanh chóng tan vỡ, ngọn núi khổng lồ màu lam đập xuống, đập nó thành thịt nát, tinh hồn vừa rời khỏi cơ thể, đã bị một cái bình ngọc màu xanh thu đi. Một con hỗn độn thú 10 màu khác thấy tình thế không ổn, công kích màn nước màu lam, không có tác dụng gì. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên toàn lực ra tay, không đến 5 nhịp thở, đã giải quyết con hỗn độn thú 10 màu này, thu đi tinh hồn. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, màn nước màu lam tan đi. Chiến cuộc đã có biến hóa, Kim Hạc và Liễu Nhất Tuyết giao thủ, thương cùng một con hỗn độn thú 10 màu đối phó Thanh Hống Đạo Tổ. Bọn họ vừa thoát vây, vừa lúc nhìn thấy Thanh Hống Đạo Tổ bay ngược ra ngoài. Phun ra một ngụm tinh huyết lớn, Thanh Hống Đạo Tổ còn chưa rơi xuống đất, một quyền ảnh màu đỏ thật lớn bắn nhanh đến, chuẩn xác đánh lên trên thân Thanh Hống Đạo Tổ. Nham thạch nóng chảy màu đỏ bao phủ thân thể Thanh Hống Đạo Tổ, hắn phát ra một tiếng hét thảm. Một đạo tàn ảnh lóe lên mà tới, chính là Thương. Hai tay của nó đều nắm một cây chùy đồng màu đỏ, nện ở trên đầu Thanh Hống Đạo Tổ, Thanh Hống Đạo Tổ vỡ đầu chảy máu, tinh hồn vừa rời cơ thể, Thương phóng ra một vòng sáng màu đỏ. Lướt qua tinh hồn tán loạn, Thanh Hống Đạo Tổ từ đây thân tử đạo tiêu. Tất cả cái này xảy ra quá nhanh, chỉ là chuyện trong chớp mắt, Quân Như Yên không kịp ra tay, Thanh Hống Đạo Tổ đã bị giết. Một bên khác, Mạc Thiến Thiến cũng bị thua, bị Cương vung hai cây rìu khổng lồ màu vàng, chém thành ba khối, thi thể sáng lên một đạo hào quang màu vàng chói mắt, hóa thành một lá bùa lóe ra hào quang màu vàng. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, lá bùa màu vàng tự bốc cháy, cháy thành tro bụi. Cửu Dương Nguyễn Tiên Phù. Sắc mặt Cương trở nên rất khó coi. Một tiếng hét thảm vang lên, Cương quay đầu nhìn, Kim Hạc bị một cây côn khổng lồ đánh trúng, bay ngược ra ngoài, vỡ đầu chảy máu. Nguyên Anh vừa rời cơ thể, một đoạn tiên âm vang lên, một bàn tay khổng lồ màu lam bắn nhanh đến, vỗ lên trên thân Nguyên Anh hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.